Cuộc sống thế này thật sự tôi không đành lòng để nó tiếp tục tiếp diễn. Tôi ngồi bệt xuống sàn nhà xi măng lạnh lẽo, dựa lưng vào tấm cửa mục nát. Tưởng như chỉ cần khẽ ấn một ngón tay sẽ bung xuống. Không thì khỏi đi học nữa, lên thành phố kiếm việc làm. Tôi thật sự hết cách rồi. Thật sự tôi đã cùng đường bí lối, chẳng còn cách nào nữa. Tôi buồn muốn khóc, giống như trơ mắt nhìn cánh cửa thông đến một thế giới khác, một cuộc sống khác đang thong thả đóng lại ngay trước mắt. Liều mạng đuổi theo, nhưng nó vẫn luôn nằm ngoài tầm với. Tôi năm đã học lớp 12 chuyên văn, chỉ còn vài tháng nữa sẽ tốt nghiệp. Dù rằng đại học chính là con đường tôi muốn đi, tôi muốn sau này tôi trở thành một nhà văn, nhà báo hoặc một người chuyên viết tiểu thuyết ngôn tình. Cũng mơ mộng viết một tác phẩm gây chấn động lòng người như Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên. Nhưng mà ước mơ đó chắc chắn chẳng bao giờ thực hiện được. Hiện thực không cho tôi tiếp tục ảo tưởng vớ vẩn. Tôi hơi xòe lòng bàn tay sờn vết chai vì sách nước, nhủ thầm, ngày mai sẽ xin nghỉ học. Ngày mai tôi sẽ nói với bố và bà, tôi sẽ lên thành phố. Ngoài cổng trúc, bỗng nhiên có tiếng đẩy cửa rất mạnh, khiến tôi giật mình thoảng thốt quay mặt lại. Là mấy tên xã hội đen mà mẹ tôi đã cắm nhà cắm đất. Mấy tên 4 năm qua đã hút máu người kinh khủng như thế nào. Gã cầm đầu hất hàm hỏi tôi. Ê con kia, bố mày đâu? Bố em không có ở nhà. Con này láo, thằng que quắt ấy có thể đi đâu được? Lãi 2 tháng không trả rồi, nợ 4 năm cũng chưa thanh toán được đồng nào. Thế nào, gia đình chúng mày định thế nào đây? Nợ nhà đất em sẽ trả, nhưng mà anh nhìn xem, rau quả bị sương muối phá sạch như thế này, giờ ăn còn chẳng có, thì biết làm thế nào ạ? Ơ, này, bọn tao không nói nhiều, gọi ông già mày ra đây. Bố tôi trong nhà chống gậy lết tường bước ra ngoài, nét mặt hơi tái nhợt. Có chuyện gì thế các anh? Có gì vào nhà từ từ nói chuyện. Lãi lung không trả thì có cái gì mà nói. Này lão già, định quỵt nợ à? Không dễ dàng thế đâu nhá. Hạn cho lão 5 ngày không xoay đủ 2 tháng lãi, ngồi nhà vào mấy mảnh đất này tôi không đảm bảo cho các người được đâu. Tôi xin các anh thừa thừa cho chúng tôi vài hôm. Tình cảnh gia đình tôi các anh cũng biết rồi đấy. Không nói nhiều, lão còn dám nói nữa, bọn này phá nát luôn căn nhà đấy. Nói rồi cả bọn xăm trổ kia rời đi, không quên đá mạnh một cái. Cánh cửa bằng tre đã siêu vẹo, cuối cùng sụp đổ hẳn. Bố tôi bất lực ngồi dẹp xuống hiên nhà, đôi chân nứt nẻ vết chân chim. Từ đôi mắt già nua trải qua những năm tháng dày vò chết người, lại trào ra 2 dòng lệ. Tôi thương bố tôi đứt ruột. Sáng hôm sau tôi đến lớp, nhân lúc các bạn còn đi sinh hoạt đầu tuần, nhanh chóng thu dọn đồ đạc nơi học bàn, nhiều kiểu nệm. Cầm đơn xin nghỉ học đã viết sẵn, đi thẳng đến phòng hiệu trưởng trường. Thầy hiệu trưởng không hề nắm rõ hoàn cảnh của học sinh, chỉ hỏi nguyên nhân theo lệ thường. Tôi mắc căn bệnh chung của tuổi dậy thì, chỉ giải thích qua loa rằng gia đình phải chuyển đi nơi khác, và tôi không thể tiếp tục học ở đây được nữa. Thầy hiệu trưởng trường đồng ý tiếp nhận đơn của tôi. Tôi lặng lẽ rời đi. Phía dưới sân trường, học sinh mặc đồng phục ngồi nghiêm túc nghe phát biểu. Dãy bằng lăng ố vàng sắp trụi lá, sân vận động đúng tiêu chuẩn 400 mét. Những lớp học lót gạch đỏ, mấy cây phượng vĩ im lìm trước sân. Mỗi độ hè sang, hoa nở đỏ rực, cánh hoa rơi xuống thành một lớp thật dày, có thể lấp cả mu bàn chân. Tiếc rằng mùa hạ này tôi không còn có cơ hội được ngắm nữa. Tôi muốn thu tất cả vào đáy mắt một lần cuối. Tạm biệt trung học phổ thông, tạm biệt thanh xuân thiếu niên của tôi. Sau đó tôi quay người bước đi, chẳng buồn ngoảnh lại. Nơi đó không còn chỗ cho tôi nữa rồi. Có lẽ trong cuộc đời dài lê thê của tôi, bỏ học chả có gì là to tát. Tôi đạp xe về nhà. Mấy chiếc xe con không biết ở đâu đã đậu kín cổng. Chắc là bọn đòi nợ. Nhưng chẳng biết tại sao không khí im lìm. Tôi xuống xe, treo chiếc cặp rỗng trên xe rồi bước vào nhà. Tiếng nói trong nhà khiến tôi sững lại. Đứa con gái đó đáng giá gần 4 tỷ. Lẽ nào ông không hài lòng? Đặng Huy Ninh tôi cũng coi như làm việc tốt rồi đấy. Con bé nó còn quá nhỏ. Tôi xin anh. Tôi xin anh nghĩ lại. Ông chê 4 tỷ quá ít. Hay chê Đặng Huy Ninh tôi không xứng với con gái của ông? Không phải. Nợ tôi nhất định sẽ trả. Chỉ là con Kiều nó còn quá bé. Tôi nãy giờ cũng phần nào hiểu được câu chuyện. Chính là gã kia muốn lấy tôi để gán nợ. Nếu như tôi chịu hy sinh bản thân thì chắc nhà cũng giữ được, đất cũng giữ được, bà nội và bố tôi được hưởng bình an tuổi già. Hy sinh tôi thì có đáng gì đâu. Đúng là tên vận vào người như Thúy Kiều bán mình cứu cha. Thúy Kiều nay bán mình chuộc đất, chuộc nhà. Tôi sợ bố tôi nói nhiều quá lại làm họ đổi ý, nên tôi chẳng nghĩ ngợi gì. Tôi lao vào trong nhà. Tôi đồng ý lấy anh. Bố tôi sững sờ. Thúy Kiều, con đang nói cái gì đấy? Trẻ con không được ăn nói linh tinh. Oa, đúng là người đẹp như tên. Tôi bây giờ mới có dịp nhìn sang người đang muốn mua tôi. Một gã đàn ông chạc ngoài 30 tuổi, rất cao lớn. Còn về gương mặt đó, nội tâm tôi không khỏi kêu gào. Tại sao anh ta lại rất đẹp trai? Tuy rằng bản tính xấu xa lại còn ép cha tôi đi vào đường cùng, nhưng mà không thể thay đổi sự thật rằng anh ta quá đẹp. Ánh mắt sâu, thần thái mê hoặc. Tôi thậm chí còn có thể cảm nhận được một sự quen thuộc ở trong đó. Hoàn mỹ đến mức mỗi một đường nét kia đều được điêu khắc theo tâm ý của tôi về một nam thần trong mơ. Như vậy là con gái ông đã đồng ý. Thì chúng ta nên chọn ngày lành tháng tốt để nói chuyện. Tôi cho các người một tuần. Một tuần sau tôi quay lại. Này, cô bé của anh, chúc vui vẻ nhé. Anh tên là Đặng Huy Ninh. Gã đàn ông tên Đặng Huy Ninh nhìn tôi khẽ cười. Một cô bé dám đánh đổi tuổi trẻ của mình để mua được hạnh phúc cho người thân, thật đáng giá. Tôi nuốt nước mắt vào trong. Có thể mọi người sẽ cười nhạo. Thế nhưng tôi đã quá thấu hiểu rằng thứ quý giá nhất mà tôi đổi được 4 tỷ đó chính là cái thứ nằm giữa hai chân kia, mà chỉ có thứ đó mới cứu được cái gia đình sắp trên đà tan tác này. Đợi cho đám người ô hợp Đặng Ninh kia về hết, bố tôi mới ôm lấy tôi, gào khóc trong tuyệt vọng. Con gái, con làm cái gì vậy? Vì sao lại khổ như vậy hả trời? Rốt cuộc kiếp trước tôi đã làm gì nên tội tình để kiếp này phải đớn đau, khổ sở như thế này? Con gái tôi, con gái tôi, nó chỉ là một cô bé thôi. Tôi lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn của mình đặt vào lòng bàn tay đã chai sạn vì mưa nắng của bố. Bố, trên đời này, điều quan trọng nhất với con là bà và bố khỏe mạnh. Những chuyện khác không quan trọng. Bà già rồi, cũng không nên để bà suốt ngày dãi dầu mưa nắng. Chân bố như thế này, mỗi lần trái gió trở trời, lại đau đến không thở. Mà bố vẫn lết để tưới những luống rau kia. Mỗi ngày tinh thần lại bị tra tấn bởi những món nợ khổng lồ. Nếu như con phải chứng kiến những ngày dài trôi qua như thế, con không biết con có kiên cường được không? Hôm nay, người ta mở cho mình một con đường sống như thế. Tại sao lại không đi à bố? Bố à, cho con một con đường đi tắt của cuộc đời được không ạ? Bố tôi lên tiếng. Quãng đời về sau còn dài lắm con ạ. Con đừng có vì bà, vì bố mà nghĩ không thông. Đời con gái giống như một chuyến đò sang sông rồi, không thể quay đầu được đâu. Lấy một người mà không yêu thương con, đối mặt hàng ngày với nó, con biết phải làm như thế nào? Bố mẹ, chẳng phải cũng đến với nhau vì tình yêu ạ? Nhưng hai người đâu có hạnh phúc đâu. Điều kiện đầu tiên quyết định có hạnh phúc chính là phải có tiền. Bố, con quyết rồi. Đây cũng là con đường riêng của con chọn. Không ai có lỗi trong chuyện này. Con mong giữ được đất mà tổ tiên mình để lại. Bố tôi bất lực, tay đấm thụp thụp lên ngực, đau đến tê dại. Bà nội tôi dáng liêu xiêu, xách cái giỏ cua vào trong sân rồi gọi. Kiều ơi! Thế sao không đi học? Lại về giờ này? Tôi vội vàng lau đi hai hàng lệ, mỉm cười như chưa có gì xảy ra. Bà ơi, để con đi dã cua nấu canh nhá. Bà có mệt không ạ? Bà vào nhà nghỉ đi ạ. Ngoài kia nắng lắm. Bà hỏi con, tại sao lại đi học về giờ này? Bà, con không đi học nữa đâu ạ. Con sắp đi lấy chồng rồi. Lấy ai? Lấy ai hả? Nói cái gì linh tinh đấy? Bố tôi lủi thủi chống nạng ra ngoài sân. Mẹ vào nhà đi, từ từ rồi nói chuyện. Kiều, còn ước mơ học đại học của con thì sao? Kiều, trả lời bà. Tôi nắm chặt chiếc điện thoại trong lòng bàn tay. Chỉ là một chiếc điện thoại rẻ tiền nhất, thế nhưng cũng đã rất quý rồi. Đổi tới vài luống bắp cải được mùa, to xòe như lưng thúng, mới có thể có được nó. Bà nội, con hiểu được mà. Hoàn cảnh gia đình mình như thế, bây giờ cứ cho là con miễn cưỡng thi đỗ đại học đi. Thế nhưng tiền ăn, tiền ở hàng tháng, chẳng phải là một vấn đề lớn à? Nhà mình như thế này, họ nói con lấy họ, con trả nợ thay cho bố, con tu sửa lại mái nhà rột nát. Nội à, anh ta dù sao cũng là một gã đàn ông trẻ tuổi, tài giỏi, và không phải là một thằng ngốc, cũng không phải là một gã béo ục kịch hay già nua xấu xí. Như thế con thấy cũng là một cái may mắn rồi ạ. Bà nội tôi lặng người đi vào. Tôi dìu bà vào nhà. Suốt ngày hôm ấy bà không nói gì. Bữa cơm trưa trôi qua một cách im lặng. Bữa cơm chiều không khí cũng chẳng khá hơn là mấy. Bao trùm lên căn nhà nhỏ thê lương đến đáng sợ. Nội tâm tôi gào thét điên cuồng, nhưng cũng không biết nên làm như thế nào để phá vỡ bức màn im lặng này. Ăn cơm tối xong, bà nội gọi tôi ra chõng tre ngoài sân. Hôm nay oi nồng đến một cơn gió chẳng có. Chỉ nghe thấy tiếng côn trùng kêu rả rích vọng từ ngoài cánh đồng về. Bà nội vẻ mặt ngưng động, thở dài, nhìn bố rồi lại nhìn tôi nói. Bà và bố cũng hết cách rồi. Nhưng mà mảnh đất kia, dù có quý giá như thế nào, cũng không quý bằng cháu gái của bà được. Nếu mà họ quay lại, thì để họ lấy miếng đất đi cũng được. Tôi kích động, tay nắm chặt vào một bên góc bàn, đến chảy máu. Bà, thế rồi chúng ta sống ở đâu? Lựa chọn hy sinh một người và chuyện để ba người cùng chết như thế. Chi bằng bà và bố cứ để con đi ạ. Nhưng mà tôi thấy bà do dự nên đánh liều nói. Bà, con đã liên hệ với Đặng Ninh rồi. Anh ta nói hai hôm sau sẽ qua gặp bà và bố để trả lại bìa đỏ và bàn chuyện sửa sang căn nhà. Bây giờ mọi người mà rút lại cũng không kịp nữa rồi. Con có biết Đặng Ninh ấy là người như thế nào không? Là một tên ác ma. Ây, trời ơi là trời. Con có biết Đặng Ninh ấy là người như thế nào không? Là một tên ác ma. Bên ngoài là tổng giám đốc một tập đoàn kinh doanh vàng bạc đá quý. Nhưng mà bên trong lại cấu kết với bọn xã hội đen máu lạnh. Chuyên bức người nghèo, xu nịnh cường quyền, tiếng xấu vang xa. Vợ đầu của thằng đó không chịu được, bỏ ngay trong đêm tân hôn đấy. Con à, cái này là đâm đầu vào chỗ chết đấy con ơi. Nội, là do con lựa chọn. Sướng hay khổ, phúc hay họa đều do mỗi người mà. Số phận không ai giống ai cả. Câu nói đấy của tôi thế mà lại chấm dứt tất cả những tranh cãi. Bà và bố quyết định buông xuôi. Tôi không cần đợi quá lâu, cũng có thể là do ông trời có thể đã nghe thấy được cuộc nói chuyện của tôi, mà đưa Đặng Ninh đến sớm hơn cả dự kiến. Ngay sáng ngày hôm sau, anh ta đã có mặt ở nhà tôi. vẫn là khuôn mặt lạnh như băng không đổi sắc. Trên tay cầm bìa đỏ đưa cho bà nội, khóe miệng khẽ nhếch lên. Nà, đưa sớm cho bà nội vợ, để các người yên tâm chuẩn bị. Căn nhà này ngày mai sẽ được sửa sang lại. Ngày lễ, tôi cũng chuẩn bị sẵn sàng rồi, là mùng 10 tháng sau. Các người còn 16 ngày để chuẩn bị đấy. Cậu, như thế này là ép người khác vào đường cùng. Không phải, là thương nhân nên mua bán phải nhanh chóng. Thời gian bây giờ đối với tôi còn quý hơn cả vàng cả bạc. Ê, cô dâu tương lai, hôm nay tôi dẫn em lên phố. Tôi không muốn thấy vẻ quê mùa này của cô. Như thế là mất mặt Đặng Ninh này. Bố tôi run rẩy phản đối. Ấy, không được. Tôi nét mặt lại bình tĩnh nói. Được, tôi đi cùng với anh. Ok. Tôi vào trong buồng ngủ thay bộ đồ đồng phục của trường trung học phổ thông. Đó cũng chính là bộ đồ đẹp nhất mà tôi có. Đặng Ninh phất tay bỏ đi. Tôi đi theo sau chân hắn, ôm trọn chiếc cặp ở trong tay, cố gắng thu người lại. Mắt của bố Lệ lại không khống chế được, lại chảy theo từng nếp nhăn. Vào giờ khắc này, tôi đột nhiên có một loại xúc động, muốn nói một lời con yêu bố. Chỉ là cuối cùng, tôi vẫn không thể nói nên lời. Bánh xe từng vòng lăn đi, cũng như dồn dập cảm xúc đau đớn, nghẹn ngào. Phía sau tôi, bà và bố đứng nhìn theo chiếc xe dần dần nhỏ lại, mất hút đi theo những cuộn khói mờ. Thương đứa con, đứa cháu. Chiếc Bentley lướt chậm trên đường, tôi ngồi ở ghế phụ lơ đãng nhắm mắt lại. Vẫn là cái cảm giác được gã ác ma đang dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn xuyên thấu tôi. Cái loại nhận thức này làm cho yết hầu tôi giống như dính trứng gà vậy. Tôi không tự giác mà lùi sang phải một chút. Chỉ là xe cũng có giới hạn của nó. Tôi lập tức liền đụng phải cửa xe, rốt cuộc cũng lui không được. Em biết tôi muốn làm gì, đúng hay không? Hơi thở của Đặng Ninh phun lên trên mặt tôi, làm cho tôi sợ hãi, lông tơ dựng thẳng đứng. Tôi không biết. Không, em có biết. Nếu em không biết, làm gì mà sợ hãi như vậy? Không, tôi không biết gì hết. Hả, vậy tôi làm cho em biết nhé. Không, không cần. Tôi lấy tay đẩy khuôn mặt đang đối mặt với mình trong gang tấc. Sau đó đem chính bản thân như con tôm mà cong thành một đống. Trong chớp mắt đó, tôi có cảm giác như mình thấy được một con chó với hai cái móng vuốt đang muốn tấn công mình. Nhưng hắn ta không làm gì khác nữa. Đặng Ninh hơn cau mày nói với tôi. Em lại làm tôi nhớ, tôi đã từng xem qua một cuốn sách có viết. Người có thói quen cuộn tròn lại đại biểu đa phần là bởi vì không có cảm giác an toàn. Này, em không thấy an toàn à? Tôi bối rối lắc đầu. Đặng Ninh khom người lướt qua khuôn mặt tôi, tiếp đó liền thắt dây an toàn cho tôi. Yên tâm, tôi tạm thời không đối với em như vậy. Ít nhất là lúc này. Tôi cẩn thận nhìn hắn ta. Bộ dáng của Đặng Ninh dường như không phải đang nói dối. Hơn nữa, tôi cũng không cho rằng hắn ta muốn gạt tôi, bởi vì tôi căn bản không thể trốn thoát. Xe đi vào một tòa biệt thự cổ. Loại biệt thự này chỉ xuất hiện trên tivi, mà giờ phút này đây nó lại đang đứng sừng sững ở trước mặt tôi. Đột nhiên tôi có cảm giác như mình đang ở trong mơ. Đặng Ninh lôi kéo tay tôi hướng về trong biệt thự, chỉ vào nó. Có gì mà phải ngạc nhiên? Sau này nơi này cũng là nhà của cô. Chiếc xe dừng hẳn ở khu vực giữa sân. Bốn vệ sĩ nhanh chóng đứng xếp thành hàng thẳng tắp. Quản gia đeo bao tay trắng bước lên mở cửa xe. Trong chớp mắt, cả sân đều yên tĩnh lại. Toàn bộ mấy người làm nữ đều cúi đầu. Vệ sĩ cũng nghiêm chỉnh đứng một bên. Quản gia thân thiết kêu lên một tiếng. Ông chủ! Được rồi, mọi thứ chuẩn bị xong chưa? Dạ thưa ông chủ, đã xong rồi ạ. Ờ, biết rồi. Tôi theo bước chân của quản gia và Đặng Ninh đi vào đại sảnh. Tuy rằng nơi đây rất đẹp, nhưng mà tôi không dám nhìn loạn. chỉ cúi đầu lặng lẽ bước đi đến một gian phòng ở gần cuối dãy hành lang. Vào đi. Tôi... Vào bên trong đi. Sẽ có người giúp em trở thành một công chúa. Vị quản gia và Đặng Ninh đã biến mất, chỉ còn lại mình tôi. Tôi lén nhìn quanh bốn phía. Đây một gian phòng thật xinh đẹp, tuyệt đối không phải chân thật. Gian phòng này lấy màu xanh lam làm màu chủ đạo. Dụng cụ đồ dùng tinh xảo, bài trí thỏa đáng. Còn có một chiếc giường cổ rất to. Chiếc giường vừa thơm, lại có cảm giác thật mềm mại. Cùng với giường ngủ trước kia của tôi, chăn hoàn toàn không giống, không có mùi hôi, chỉ có mùi nước hoa thơm nức. Đi vào sau là một cô gái chừng 24-25 tuổi. Cô gái nhanh nhảu nói: Tôi là Bích Phương. Ông chủ Đặng kêu tôi tới làm tóc và trang điểm cho em. Ông ấy nói tối nay sẽ đưa em đi dự tiệc. À, dự tiệc á? Cô gái trên mặt mang theo sự hâm mộ tươi cười, cúi đầu nhìn tôi. Đúng vậy, dự tiệc thường niên của công ty mà. Trái tim của tôi một trận rung động. Hắn muốn mang tôi đi, chỉ là tôi chưa sẵn sàng. Này, em làm sao đấy? Không vui à? Chị làm tóc quan tâm tôi, đi đến trước mặt tôi hỏi. Không phải đâu ạ, em... thế chị làm tóc giúp em nhé. Sau vài tiếng vật vã với cơ man, các thiết bị làm tóc, đồ trang điểm, cuối cùng tôi đã có thể nhìn thấy diện mạo mới của mình. Tôi ngơ ngẩn nhìn cô gái trong gương. Rất đẹp, thật sự rất đẹp. Người trang điểm cho tôi thật sự tài hoa, lại có thể giả dạng cho tôi thành một cô công chúa xinh đẹp, cao quý, ung dung như vậy. Tóc xoăn lọn sóng kết hợp với màu nâu mềm mại, hai gò má đỏ bừng, đôi môi kiều diễm, hấp dẫn nhất là ánh nhìn của tôi. Đôi lồng mày mông lung, hai hàng lông mi thật dài, cong vút. Không thể nghi ngờ, ngày hôm nay tôi thật xinh đẹp. Xong rồi đấy, chị đi ra ngoài đây. Dạ vâng ạ. Bích Phương đi rồi tôi lại ngồi ngẩn ra đấy, không để ý, phía sau lưng có người vừa bước vào. Suy nghĩ cái gì mà xuất thần đấy? Không có. Vậy em mở tủ ra đi, chọn lấy một bộ váy mà em yêu thích. Tất cả đều là mẫu mới nhất, được tung ra thị trường đấy. Tôi muốn ngắm nhìn em thêm một chút nữa, trong bộ dạng hoàn toàn mới này. Tôi... Nguyên tắc làm vợ là phải biết nghe lời tuyệt đối. Chuyện trước kia của em tôi không quản được, chỉ là hiện tại và về sau này tôi quản toàn bộ. Tôi miễn cưỡng mở tủ quần áo rất lớn kia ra. Bên trong toàn là váy đủ màu sắc. Tất cả những mẫu này đều có chút khiêu gợi. Tôi chưa từng mặc những bộ váy như thế này bao giờ, cho nên cứ ngơ ngác đứng ở đấy. Chọn đi, mặc thử cho tôi xem nào, xem năng khiếu thẩm mỹ của vợ tương lai của tôi như thế nào. Tôi chọn một chiếc váy màu trắng, theo hiểu biết của tôi là ít gợi tình nhất. Sau đó tôi ngoan ngoãn vào phòng thay đồ, phía sau cánh cửa, ngắm nhìn mình trong gương rất lâu. Rất lâu sau, tôi mới e dè bước ra ngoài. Đặng Ninh ngồi trên ghế sofa, xem một tập tài liệu gì đấy. Thấy tôi bước ra, ngẩng mặt lên chăm chú nhìn. Sau đó vô thức, nói với tôi một câu. Thật đẹp. Tôi e dè lấy tay che chắn trước ngực. Tôi làm cho em sợ sao? Tôi lắc đầu. Thế thì lại đây. Lại đây ngồi một chút đi. Tôi mất đi khả năng chống chế chính mình. Cứ ngoan ngoãn như vậy, dựa vào bên người hắn. Mắt hắn không chớp lên một cái, chăm chú nhìn tôi, ngón tay xoay khóe môi của tôi. Toàn thân em trên dưới, nơi đẹp nhất chính là nơi này đấy. Tôi gần như bắt đầu phát run. Bởi tôi đang sợ hãi, tôi lại cảm thấy không thể tự mình khống chế mê muội. Trơ mắt nhìn miệng hắn tiến lại, nhưng chính là trốn không thoát. Đây là nụ hôn đầu tiên của tôi. Đầu lưỡi ẩm ướt của Đặng Ninh nhẹ vờn qua môi của tôi. Tôi ngơ ngẩn nhắm mắt lại. Sau đó chính là thời khắc kích động nhất từ khi tôi sinh ra tới nay. Tim của tôi đập rất nhanh, ngay cả chính mình đều e lệ. Cách hắn hôn tôi không hề là cường ngạnh bá đạo, mà là hàm chứa ý tứ hàm xúc, tình dục nồng đậm. Tôi toàn thân như nhũn ra, ngồi phịch ở trên người hắn, không thể tiếp tục, tự hỏi. Tôi cho tới bây giờ cũng không nghĩ đến hôn sẽ có hiệu quả như thế này. Tựa hồ thần kinh tình dục toàn bộ đều chạy tới đầu lưỡi. Lúc này đây, Đặng Ninh lại buông môi tôi ra. Chết tiệt! Tiểu yêu tinh, mới hưởng qua một lần dư vị của đàn ông, liền biết cách quyến rũ đàn ông sao? Nhưng mà tôi chỉ muốn dành, giữ gìn trinh nguyên cho đêm tân hôn thôi. Tôi ngơ ngẩn, trong lòng có chút tiếc nuối, không nói nên lời. Người đàn ông tôi sắp lấy làm chồng, có lẽ cũng không tệ như tôi nghĩ. Bản chất, nhà văn lại trỗi dậy trong tôi. Giống như câu chuyện tổng đài yêu một cô bé lọ lem. Tôi nghĩ bên cạnh người này, tôi sẽ biến thành một cô bé mơ mộng. Khi mở mắt ra, sẽ thấy những đóa hồng kiều diễm ướt át, thả từng bước chân trên bờ cát, trên bầu trời trắng ánh sáng, chói lòa của pháo bông, hay cùng nắm tay người nọ ở giữa cảnh thiên nhiên xinh đẹp. Hắn dùng giọng nói ấm áp, kể chuyện bên tai, hắn đem tôi trở thành một người phụ nữ được sủng ái nhất thế gian. Tôi đã đắm chìm vào trong dịu dàng của hắn. Đúng thật là, hắn có yêu thương tôi không? Hay trên thế giới này tồn tại tình yêu khi chỉ vừa gặp mặt? Tôi tự nhiên hỏi hắn. Vì cái gì mà lại tốt với tôi như vậy? Tôi nghĩ muốn đối tốt với em, cho nên tôi làm như vậy thôi, không vì cái gì. Nếu thực sự muốn có một cái lý do, thì phải là tôi thích. Đặng Ninh biểu tình nghiêm túc nói chuyện, ngay cả tôi cũng cảm thấy không tin. Hắn ta như vậy thật giống như một ác ma. Đặng Ninh sau đó lại chăm chú nhìn vào tập tài liệu đang cầm ở trên tay. Tôi ngồi một bên, môi mím thật chặt, trong lòng là tư vị gì tôi cũng không rõ. Qua không biết bao lâu, Đặng Ninh mới chăm chú ngẩng đầu nhìn tôi nói. Cái chỗ này nên thiết kế một cái vườn hoa nhỏ, có lẽ sẽ tốt hơn là trồng bắp cải. Đúng chứ? Từ nay về sau, cũng đừng có trồng cái thứ đó nữa. Nhìn mất mỹ quan. Tôi không biết Đặng Ninh đang nhắc đến là bản thiết kế sửa lại ngôi nhà cho mình, cho nên tôi im lặng không đáp. Đặng Ninh mở to mắt, tay chỉ vào một mũi tên trên tập tài liệu. Này, tôi đang nghiên cứu, sẽ sửa lại ngôi nhà cho gia đình của cô đấy. Và cảm thấy tất cả đều không cần thiết giữ lại. Tôi đập đi, tôi xây mới nhé. Tôi nét mặt có phần tái nhợt, bối rối nói. Chuyện này còn phải xem ý kiến của người lớn nữa. Ngôi nhà và những mảnh vườn kia đã quá quen thuộc với gia đình ba người tôi rồi. Tôi nghĩ họ... Đặng Ninh này làm việc không cần xin phép ai. Chỉ là tôi muốn thông báo cho em biết như thế thôi. Người ta đã nói như thế, tôi còn biết nói như thế nào nữa. Cả sinh mệnh gia đình tôi bây giờ dựa vào người đó cả rồi, lại còn đòi hỏi phải theo ý mình. Nực cười thật. Tôi bối rối xấu hổ đến mức không thể nói được gì, nhỏ giọng xin lỗi Đặng Ninh. Đặng Ninh ném cho tôi một cái nhìn bất đắc dĩ. Thôi được rồi, chúng ta chuẩn bị ăn cơm chưa đi? Lát nữa qua nhà em một chút, chiều em cùng tôi tham gia một bữa tiệc. Vâng, theo ý của anh. Anh sắp xếp như thế nào, tôi nghe theo như thế. Trong nhà ăn bày trí theo phong cách phương Tây cổ kính, trên bàn ăn hoa lệ, chứa đầy những món ăn màu sắc lẫn mùi vị đều rất hấp dẫn. Người giúp việc mặc đồng phục cung kính đứng khoanh tay một bên, liếc mắt cũng biết bữa ăn giống như một bữa tiệc hoàng gia. Ngồi xuống đi, đứng ngay ra đấy làm cái gì nữa? Vâng. Này, ăn nhiều một chút, bởi vì tôi biết em đang rất đói. Ngày hôm nay cũng có rất nhiều việc cần phải làm. Tôi nghĩ thầm, cả đời cũng chưa từng được thưởng thức qua một bữa ăn nào ngon như thế này. Thôi thì chẳng biết lát nữa như thế nào, cứ ăn một bữa thật no, rồi tính tiếp. Trong lòng không nhịn được biểu tình, tôi cầm lấy bát, bắt đầu ăn. Mỹ vị trải qua đầu lưỡi, từ từ được tôi nhấm nháp, rồi sau đó xuống thẳng đến dạ dày. Bữa ăn này thật sự rất đáng giá, mà nhìn sang bên cạnh người kia, dường như vẫn chưa động đũa. Chỉ là vẫn muốn nhìn tôi chăm chú. Tôi ngượng ngùng, mặt bắt đầu nóng lên. Sao đấy? Ờ, không sao. Tôi thích những con người dám sống đúng với bản ngã của mình. Thú vị lắm. Tôi ăn no rồi ạ. Tôi ngượng ngùng, mặt bắt đầu nóng lên. Ờ, sao vậy ạ? Không sao. Tôi thích những con người dám sống đúng với bản ngã của mình. Rất thú vị. Tôi ăn no rồi. Nên chỉnh lại một chút. Em phải nói rằng, em ăn no rồi. Dạ, thật xin lỗi. Lần sau, em sẽ chú ý hơn ạ. Ừ, thế thôi, đi nào. Chiếc Bentley lại chậm chậm xuất phát khỏi khu biệt thự xa hoa. Tôi theo chân Đặng Ninh đến vài địa điểm mà tôi không rõ. Chỉ biết đó là mấy công ty chuyên thiết kế nội thất, trang thiết bị trong nhà. Đến khi xong việc, cũng đã xế chiều. Một lần nữa, địa điểm quay trở lại chính là nhà tôi. Ngôi nhà cũ kỹ đã biến mất. Bà và bố tôi dọn hành lý, ngồi thất thần ở cái chõng tre. Bên trong đôi mắt hoen nheo của bà nội ngập tràn đủ loại tình tư, tuyệt vọng, thương tiếc, đau lòng. Tôi không nhịn được, co rút khóe miệng, thật sự tức giận. Chỉ muốn lao ra khỏi xe ngay lập tức. Đặng Ninh mặt không đổi sắc, giúp tôi mở cửa xe. Tôi vì hấp tấp nên không phát hiện bản thân mình đang mặc váy dạ hội, đi giày cao gót, cho nên liền loạng choạng. Trong lúc trông chênh chới với, sắp ngã, thì tôi được một cánh tay kéo thẳng vào. Tôi tê liệt trong lòng người nọ, mùi nước hoa nhàn nhạt của đàn ông lại khiến tôi như bị xịt thuốc mê, cứ đờ mặt ra đấy. Này, đi giày cao gót, không nên hấp tấp, vì có thể sau đó người bị tổn thương là cô đấy. Nhưng chuyện ngôi nhà là như thế nào? Cũng không cần phải bức xúc như thế. Tôi đã sắp xếp cho em và gia đình em ở tạm một ngôi nhà khác của tôi. Dự án thiết kế này cho ngôi nhà này 10 ngày sẽ hoàn thành. Nhất định là phải xong trước lễ thành hôn của chúng ta. Nhưng tại sao anh không hỏi ý kiến của em? Và tại sao nét mặt của họ lại không vui? Tôi nhắc lại nhé. Tôi làm việc không cần thiết phải hỏi ý kiến của người khác. Hoài cổ quá cũng không tốt. Bọn họ sau này sẽ cảm thấy vẻ mặt tiếc nuối quá khứ bây giờ là đáng buồn cười. Đặng Ninh vòng sau eo giúp tôi đi lại thoải mái hơn. Bây giờ tim tôi đang đập rất nhanh, cảm giác muốn nổ tung ra khỏi lồng ngực. Bà và bố thấy tôi lập tức ngẩng đầu lên nhìn, rồi lại thu ánh mắt xuống. Đặng Ninh đưa ra vẻ mặt ôn hòa. Hai vị, lát nữa sẽ có xe đến đón hai vị. Ngôi nhà này 10 ngày nữa sẽ xây xong. Tôi chỉ muốn nói, hai người là người thân của em ấy, thì cũng giống như là người thân của tôi. Thế nên cứ yên tâm mà an hưởng cuộc sống về sau này. Bà nội tôi muốn nói gì đấy, xong lại thôi. Dường như không muốn làm tôi khó xử, cho nên khẽ gật đầu, thuận theo sự cam chịu. Tôi chết điếng người, nhưng cũng không nói được câu nào. Những kẻ thấp cổ bé họng chính là như vậy. Không thích người ta sắp xếp cuộc đời, nhưng lại không có khả năng phản đối. Đặng Ninh lại tiếp lời. Không ai nói gì, tức là đồng ý đúng không? Xe cũng đã được điều đến. Bây giờ tôi phải đưa Thúy Kiều đi dự tiệc. Rất có thể sẽ về muộn. Các người không cần lo lắng. Tôi bị những lời nói này kéo về thực tại. Tôi nắm chặt tay bà nội, đưa về bố một ánh mắt biết cười. Con đi đây ạ, lát con sẽ về. Bố tôi khoác tay, mặt nở ra một nụ cười mà có lẽ còn chật vật hơn cả khóc. Bố biết rồi. Đặng Ninh không nói hai lời, kéo tôi lên xe ngồi yên ở vị trí ghế phụ. Tôi phát hiện đối phương vẫn là mang khuôn mặt lạnh tanh, ngàn năm không thay đổi, không nói tiếng nào, theo sát bên người mình. Tôi cảm thấy bản thân mình nên ngỏ lời trước, liền mở miệng nói. À, anh... Tiếp đó tôi không nói gì. Đặng Ninh cũng không nói gì. Cảm ơn anh vì tất cả nhé. Dù rằng cách làm của anh khiến em cảm thấy không thoải mái, thậm chí có phần ngộp thở, nhưng em biết tất cả chỉ vì anh muốn tốt cho em

Đặng Ninh rủ mắt, từ trong bát nhỏ của tôi gắp ra một cái xương, chậm rãi nói. Không phải là Yến Lê, và em ấy không phải là vật thay thế. Đây chính là vợ tương lai của tôi. Em ấy là Tống Thúy Kiều. Bất quá hôm nay nơi này không phải là nơi để giới thiệu. Này, ăn cá, phải bỏ xương trước chứ. Nội tâm tôi gào thét. Ngày nhỏ vô số lần vì hoàn cảnh gia đình mà bị bạn bè khi dễ, bắt nạt. Tôi hy vọng có người đứng ra che chở cho tôi, cho dù chỉ là chốc lát. Nhưng từ đầu đến cuối chẳng có ai. Cho đến khi tôi chịu khổ đủ, đánh thắng được đám người đó, mặc cho bản thân mình không còn ra hình người, cũng một mực tin tưởng rằng sẽ có một đại anh hùng như trong tivi, phim ảnh thường đến giúp tôi. Nhưng tất cả đều là sự thật, chó má, ngoại trừ giây phút này. Người con gái kia nụ cười trên mặt cứng đơ. Đặng Ninh lại tiếp lời. Giám đốc Lam Anh này, em nên biết đội ngũ sau lưng tôi không thiếu mỹ nữ, nhưng mấy người này đối với tôi mà nói lại giống như một búp bê tinh xảo đóng gói. Mặc kệ bề ngoài thế nào, lên đến giường cũng là một cục thịt trần truồng mà thôi. Nhưng Thúy Kiều thì khác. Khác với em, khác với tất cả bọn họ. Chị gái Lam Anh sau nghe những lời vừa cay độc lại tàn nhẫn của Đặng Ninh, thoáng cái hiện lên vẻ tức giận, sau đó nhanh chóng thay đổi nét mặt, cười trừ nói. Vậy à, hôm nay em mới biết. Thôi, em không phiền hai người nữa, em đi gặp gỡ mấy người bạn khác đây. Đặng Ninh đợi Lam Anh đi rồi mới quay lại tiếp tục cho đồ ăn vào bát của tôi nói. Cô ta là Lam Anh, con gái của đại cổ đông trong công ty. Nói thế nào được nhỉ? Cha tôi cùng với cha em ấy là hai người nắm giữ cổ phần lớn nhất. Sau khi cha tôi qua đời mấy năm sau, thì cha em ấy lui lại phía sau. Tôi và em ấy lên nắm quyền, làm chủ công ty. Tôi là 53% cổ phần, Lam Anh là 37%. 10% còn lại là của các cổ đông khác. Những điều Đặng Ninh nói tôi thật sự không hiểu. Chỉ biết một điều, chị gái tên Lam Anh kia rõ ràng rất có tình cảm với Đặng Ninh, cho nên mới công kích tôi như thế. Đặng Ninh lại tiếp lời. Hai chúng tôi từ nhỏ đã lớn lên cùng với nhau. Lam Anh vẫn luôn thích tôi, nhưng tôi chỉ xem cô ấy như em gái. Dĩ nhiên là về phương diện hai bên gia đình đều muốn chúng tôi thành đôi để củng cố thế lực. Nhưng mà em biết rồi đấy, Đặng Ninh này đã không thích thì là không thích, không thích thì cũng không đến gần. Chỉ là Lam Anh luôn cố chấp. Tuổi trẻ chính là nông nổi, khuyên cũng không được, mà bảo cũng không bảo được. Tôi miễn cưỡng nói ra hai tiếng. Vậy à? Sau đó chẳng biết nói thêm gì. Đặng Ninh. Không có gì để nói sao? Tôi tìm đại một chủ đề để có câu chuyện tán gẫu tiếp. Anh dùng bữa đi. Anh không ăn à? Là một người đứng đầu một gia tộc bạc tỷ, không chỉ có căn nguyên của việc khí chất ăn uống đứng ngồi, cũng không đơn giản là biết vận hành trôi chảy một vài công ty là đủ, mà còn sâu sắc đến nỗi nếu ngày mai mình chết đi là phải chết theo tư thế nào. Ăn uống phải điềm đạm yêu nhã, không thể vội vàng khẩn trương. Tôi luôn đặt mình trong một vòng tròn quy tắc đó. Tôi chưa kịp đáp lại lời của Đặng Ninh thì MC trên sân khấu cất cao giọng. Quý vị thân mến, xin mời tự nhiên dùng bữa, sau đó hãy khiêu vũ cho thỏa thích. Đặng Ninh nhẹ nắm lấy tay tôi. Nào, lên khiêu vũ. Em không biết nhảy. Tôi sẽ dạy cho em. Một bài nhạc cổ điển vang lên, các nam thanh nữ tú chìm đắm trong điệu nhảy. Ở chính giữa sân khấu là tôi và Đặng Ninh. Trong điệu van cổ điển, tôi đi tới đi lui cũng không tìm ra mấu chốt làm sao để có thể hòa hợp với người kia. Ánh mắt luôn nhìn chằm chằm xuống sàn, chưa đầy hai nhịp lại dẫm vào giày của Đặng Ninh. Phía dưới sân khấu mọi người nhìn chằm chằm vào tôi. Vài tiếng cười nhạo vang lên, tôi càng hốt hoảng, càng nhảy lại càng vấp. Nắm chặt lấy tay tôi đi. Âm thanh quen thuộc của Đặng Ninh gần trong gang tấc, hơi thở của hắn phả lên tai tôi có chút ngứa ngáy, mê muội cùng quẫn, còn nhiều hơn tay của tôi nắm lấy tay của hắn. Vòng eo cứng nhắc của tôi bị hắn nắm giữ, cánh tay tôi khoác trên vai hắn, không biết

Nhìn ánh mắt nghi hoặc của tôi, hắn thẳng thắn nói. Đôi khi nhân nhượng chính là cho người ta thêm một cơ hội ảo tưởng. Chiếc xe dùng tốc độ rất nhanh chạy trên đường lớn. Đêm đã khuya, chạy nhanh như vậy là gặp quỷ sao? Tôi trong lòng nghĩ như vậy, nhịn không được, có chút phát run. Chiếc xe xuyên qua giữa dòng người xe tấp nập. Tôi trợn mắt, thấy dòng xe cả to, cả nhỏ phía bên trái. Chỉ một loáng đã nhảy sang bên phải, rồi lát sau đã bị bỏ lại phía sau. Lúc đầu tôi còn cảm thấy ổn, nhưng chẳng bao lâu sau tôi bắt đầu không chịu nổi. Với cái tốc độ chạy xe này, lại chạy xe siêu vẹo, hình chữ Z. Dù tôi có là quán quân Olympic, môn đi cầu thăng bằng thì cũng không chịu nổi. Tôi hét lên. Này, chậm lại một chút, nơi này hạn chế tốc độ đấy. Đặng Ninh quay lại nhìn tôi. Sợ sao? Có một chút. Nếu như thực sự xảy ra chuyện gì xui xẻo, thì có làm sao? Ít nhất có em ở cùng với tôi. Không cần lo lắng, đường xuống địa ngục, không có người làm bạn nữa rồi. Biến cái biển số xe, 4 số cuối là gì không? Em không biết ạ. 1314, một đời một kiếp, đồng sinh cộng tử. Câu nói này tôi nghĩ là Đặng Ninh đùa, nhưng biểu tình lại vô cùng nghiêm túc. Tôi không khỏi đỏ mặt, quan hệ giữa tôi và Đặng Ninh có thể dùng từ nhạt như nước ốc để hình dung. Hôm nay có lẽ là vì Đặng Ninh cố tình tạo ra tình huống mập mờ, hoặc do tôi gần đây không nói chuyện với hắn nhiều, nên khoảng cách đôi bên cũng dần thu ngắn lại. Xe chạy một lúc lâu, rốt cuộc cũng dừng lại bên cạnh một biệt thự trong khu phố mới. Nơi này trong nước khá nổi danh, mọi thứ đều rất xa hoa, rực rỡ. Đặng Ninh xuống xe trước, mở cửa xe cho tôi, sau đó chỉ vào trong. Bà nội và bố em ở tạm ở đây. Vào nhà đi. Ngủ ngon nhé. Cánh cổng tráng lệ mở ra, tôi chậm chậm bước vào trong, cũng khẽ cười. Anh cũng vậy nhé. Bây giờ mới chỉ là xe lạnh tháng 3, ấy thế mà cảm giác như vượt qua được cái lạnh giá của mùa đông. Tôi hơi co người lại, trong miệng khe khẽ đánh giá. Căn biệt thự vườn xa hoa rộng rãi, xung quanh đều là bonsai đắt tiền. Cây cảnh lớn nhỏ nở hoa thơm ngát này, ắt hẳn phải có giá trị đến hàng chục tỷ đồng. Đang miên man suy nghĩ, không để ý xung quanh, vừa định bước lên bậc thềm, tôi liền đụng phải hai cái bóng liêu xiêu đang ngồi ủ rủ, là bố và bà. Muộn thế này vẫn còn chưa ngủ. Tôi tự nhiên lại trách bản thân mình, giống như cô bé lọ lem ham chơi, mải mê khiêu vũ với hoàng tử mà thời gian đã qua nửa đêm, lúc nào không hay. Tôi cảm thấy trong lòng dâng lên một trận đau nhói. Tôi khẽ cúi đầu, lí nhí chào. Con chào bà, con chào bố. Sao hai người chưa ngủ à? Bà nội thở dài, thở thật dài. Còn chưa về, làm sao mà bà với bố ngủ được? Hắn ta có gây khó dễ cho con không? Tôi nhớ lại sự ân cần, dịu dàng của Đặng Ninh, môi mỉm cười trong veo. Dạ không ạ, anh ấy đối với con rất tốt. Ngôi nhà mới này đẹp bà nhỏ. Đặng Ninh nói ngôi nhà của chúng ta sẽ đẹp hơn ngôi nhà này nữa. Thật tốt đúng không ạ? Bà nội không nói gì, đưa ánh mắt nhìn sang bố tôi. Bố tôi có chút bất đắc dĩ nói. Con gái, trên đời này chẳng có bữa cơm nào là miễn phí. Khi không nhàn hạ mới là cạm bẫy đáng sợ nhất. Thế nên con người ta không thể sống quá thoải mái. Chờ khi óc đầy, bụng phệ, mỗi ngày đều được ăn no, thì ngày ngọt củ tỏi sẽ không còn xa nữa đâu. Chỉ có chân chính lao động mà đạt được thành quả thì mới bền vững. Những ngày tháng dài lê thê như thế, con đã chịu rồi mà. Thở hắt một hơi dài, bố kéo chiếc ghế bên cạnh lại. Con ngồi xuống đây, nghe bố nói. Đêm mai con rời khỏi quê, bắt xe đi miền Nam. Vào đấy bố nhờ một người họ hàng xa giúp con ổn định nơi ăn trốn ở. Cứ ở trong đấy, việc nhà bố với bà sẽ lo. Đây là chuyện của người lớn, còn là con không được tham gia. Chiều nay bố với bà nghĩ kỹ rồi. Tôi chua chát cười. Bố, Chúng ta có tiền à? Có năng lực để mà chạy trốn hả bố? Chuyện đã đến mức này rồi, coi như là số phận an bài đi. Có còn cách nào khác đâu. Con không thể trơ mắt nhìn tâm huyết mấy đời nay bị hủy hoại được. Như thế là bất hiếu bố ạ. À. Thúy Kiều, chúng ta... Nhưng mà con cũng không nên... Thôi, chuyện này không nên bàn lui nữa. Hơn nữa, ở một phương diện nào đấy, con cũng thích hắn ta. Bố kéo tôi ôm vào lòng như những ngày xưa bé. Tay tôi đặt lên má bố, trong lòng bình yên đến lạ. Một lát sau, những giọt nước theo kẽ ngón tay tràn ra, bất giác đôi vành mắt tôi đỏ ửng. Bà nội húng hắng ho. Thôi, cả ngày mệt rồi. Vào phòng nghỉ ngơi. Con ở tầng 2, phòng ở ngay đầu cầu thang ấy. Thế nhá, bà và bố đi nghỉ đây. Dạ vâng ạ. Tôi theo chỉ dẫn của bà nội đã tìm được phòng của mình. Cảm thấy bước vào trong dường như đã qua mấy đời. Căn phòng ngủ này rất lớn. Sofa, bàn trà, cửa sổ sát đất. Tủ quần áo 6 cửa. Giường lớn, nhà vệ sinh còn có vài mét vuông trống. Tôi cảm thán, người so với người, tức chết. Bản thân đang oằn mình sống trong ngôi nhà cũ kỹ, ngay cả một chiếc giường tử tế cũng không có mà nằm. Tên nhà giàu Đặng Ninh này tùy tiện một phòng ngủ đã lớn gấp 3 ngôi nhà của tôi. Tôi cởi bỏ xiêm y lộng lẫy, bước vào bồn tắm rộng rãi thoáng đãng. Xung quanh được bao bọc bởi một lớp thủy tinh trong suốt. Có thể thấy rõ mình ở trong đấy. Nước ấm hòa tan từng tấc da, ngâm dưới bồn hoa hồng. Tôi cảm nhận được một chút hơi ấm của nước bao bọc, mới cảm thấy cơ thể của mình đều sạch sẽ và tinh khiết, không có bất cứ thứ gì nhơ bẩn. Sau khi ngâm mình thỏa thích, tôi chọn một bộ pyjama hình million, nằm ngửa ở trên giường, tựa như những lo toan thường ngày đã bị lãng quên. Khép mắt lại, tôi dịu dần vào giấc ngủ. Kết thúc ngày đầu tiên, 24 tiếng đầu tiên trong chuỗi ngày giao hẹn làm vợ ác ma. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa cùng với Tâm An, chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong phần 1 của bộ truyện. Và chúng ta hãy cùng đón chờ xem những phần tiếp theo của bộ truyện này sẽ có những cái điều gì hấp dẫn hơn nhé. Và sau khi kết thúc phần 1, quý vị và Tâm An, chúng ta có ngạc nhiên, chúng ta có thắc mắc là tại sao Thúy Kiều lại đem lòng thích anh chàng có vẻ sở khanh này không ạ? Có lẽ là trái tim mềm yếu của cô gái 16-17 tuổi đang trong cái thời kỳ dậy thì, nên là cô ấy cảm tưởng như có một người đàn ông tốt với mình như thế thì chắc chắn sẽ mãi tốt, tốt đến cuối cuộc đời. Và tất cả mọi cái biến cố sẽ được dãy ra. Và tất cả mọi biến cố sẽ được xảy ra ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Quý vị hãy cùng với Tâm An chúng ta cùng đón xem bộ truyện này nhé. Và cũng như thường lệ, quý vị nhớ bấm like, bấm theo dõi kênh để ủng hộ cho Tâm An cũng như là ban biên tập của Đình Tùng Media. Còn ngay bây giờ thì cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt quý vị. Chúc quý vị có những ngày làm việc thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.